thân thể Triệt Nhi hiện tại không thể cho hắn cứ ở mãi trong mưa. Không sẽ gặp nguy hiểm, chỉ có tìm một chỗ đụt mưa cứu chị Triệt Nhi trước. Đợi Lãnh Nhược Tư dẫn người tới cứu. Triệt Nhi, người yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Hứa Dương âm thầm hạ quyết tâm. Cách chương.